Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Và trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thuận Thiên. Câu chuyện có tựa đề là Quả Báo Bất Hiếu. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lịch kịch từ sáng cho đến bây giờ với một buồng cau mới được người hàng xóm biếu. Bà Đoàn phải bồi nhanh để phơi cho được nắng, vì giống cau mà nghĩ để héo là rất khó bồ. Những tiếng cau đều đặn đã được nằm gọn trên nong. Bà Đoàn đặt con dao xuống rồi khệ nệ bê cái nong cau ra góc sân để phơi. Trời gần về trưa, cái nắng lúc này cũng khá gay gắt. Ngôi nhà ngoảnh hướng tây của gia đình bà, lúc này nắng đã xiên vào quá nửa mảnh sân. Ăn chừng đã non 11 giờ trưa, bà đưa tay dàn dàn mớ cau trong nong cho đều, rồi quay vào để chuẩn bị cơm trưa. Tầm này Đình đi làm chắc cũng gần về tới. Vừa quay đi được vài bước, bà chợt nhớ ra, chiều hôm qua lúc ra vườn tưới rau, bà có nom thêm một trái mướp hương ở bên trên dàn. Phải ra lấy ngay, vì chỉ do một vài hôm nữa là sẽ già chát. Giống mướp mà già thì coi như là bỏ, không ăn được nữa. Dân gian vẫn có câu, mướp già mướp lại ra sơ, bí già bí vẫn đợi chờ tôm canh. Lê từng bước nặng nhọc xuống mảnh vườn bên hông nhà. Hơn 2 năm nay, căn bệnh xương khớp bỗng nhiên xuất hiện, làm cho bà Đoàn đi lại rất khó khăn. Đã vậy hôm trái gió trời trời, toàn thân đau nhức như là người dần. Men theo bức tường nhà, khá lâu sau bà Đoàn mới ra được đến vị trí của dàn mướp. Lúc quay trở vào vừa đến sân, bà nghe tiếng dép lượt quẹt từ ngoài ngõ. Đánh mắt nhìn ra, bà phát hiện ra đó là bà Hồng và bà Đào, hai người hàng xóm bà ngay sát nách của nhà mình. Hai bà sang chơi đó hả? Khiếp thôi, hôm nay nắng nóng quá, tôi tranh thủ bổ ít quả cau ra phơi. Bà chỉ vào trong nhà rồi mời mọc. Hai bà vào đi, vào nhà uống ăn nước ăn trầu, có ấm trà xanh tôi vừa mới hãm. Hai người hàng xóm nhìn nhau rồi bà Đào cất giọng nói. Vâng, thế bà đã cơm nước gì chưa? Cũng chưa rồi đấy, sợ cơm đi thôi. Bà Đoàn cười rồi bảo. Chưa, tôi cũng đang chuẩn bị đây. Còn nấu sớm thì cũng có ăn được đâu. Đằng nào thì cũng phải chờ thằng Đình nó đi làm về. Nhà có hai mẹ con, chả nhẽ ăn trước người ăn sau. Bây giờ bà Hồng mới tiến lên thêm vài bước tiến lại chỗ hiên nhà. Bà ngồi xuống bờ hè nón lá phơi phẩy trên tay. Thằng Đình nó đi làm, hôm thì về sớm, hôm thì về muộn, biết được nào mà chờ. Thôi thì bà cứ ăn đi. Mình bây giờ già rồi, đến bữa mà chưa có thì cái thằng cha ruột nó biểu tình ghê lắm. Chưa để cho bà Đoàn đáp lời, bà Đào liền nói chen. Thật đó, bà Hồng nói phải đấy. Bác sợ cơm nước đi thôi. Tôi xem nào, cắm cơm chưa, rau cỏ có chưa nào. Tôi nấu cho, ăn nùa cái cho nó nhanh mà nghỉ ngơi. Hơi thắc mắc với những cử chỉ hành động của hai bà hàng xóm, bà Đoàn bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì không bình thường. Bà liền lập tức nghĩ ngay đến Đình. Bà run rẩy đánh rơi quả mướp trên tay rồi lắp bắp. Hai bác có chuyện gì đang giấu tôi có phải không? Hai bà hàng xóm nhìn nhau, nét mặt thay đổi hẳn đi. Bà Hồng biết là không thể nào giấu giếm được nữa. Bà ôm ngang nghèo của bà Đoàn rồi dìu bà lên nhà, vừa đi vừa nói. Thật ra thì cũng không có sao đâu, bà cứ bình tĩnh, mọi chuyện là rồi cũng ổn cả thôi. Chúng tôi định im lặng cho bà ăn vài miếng rồi đã nói. Thế nhưng thôi, bà đã biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu bà nữa. Nét mặt của bà Đoàn lạnh hẳn đi, bà nói như là người gào. Có chuyện gì? Có phải chuyện liên quan đến thằng Đình nhà tôi không? Hai bà mau nói đi, trời đất ơi, con tôi bị làm sao vậy chứ? Bà Đào ngồi xuống bên cạnh, giọng của bà nhẹ nhàng nhập đề. Bà bình tĩnh đi xem nào. Chuyện nó là thế này. Chúng tôi vừa nhận được thông tin cái thằng Đình nó đánh bài đánh bạc ở đâu. Chả biết nữa. Thế nhưng mà bị công an người ta bắt đi rồi. Một thông tin như là sét đánh ngang tai, bà Đoàn trố mắt, bà thở hổn hển như người hen suyễn, giọng của bà lạc cả đi. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi đó hả con? Mày tính bỏ mẹ bơ vơ cô đơn một mình để đi ở tù hay sao mà mày dấn thân vào bài bạc đó vậy hả Đình? Rồi bà lôi người chồng quá cố ra rồi nói: Ông ơi, ông ở trên cao, ông có linh thiêng soi đường chỉ lối cho tôi. Sao con nó lại ra nông nỗi đó hả ông? Trời cao đất dày ơi, sao không thương mẹ con thương hả trời? Sau khi gào khóc một hồi, bà Đoàn mệt mỏi nằm vật ra thành ghế. Hai bà hàng xóm vừa xoa tay vuốt ngực, vừa hết lời động viên. Thế nhưng hơi thở của bà Đoàn vẫn nấc lên từng chập. Hẳn là có nhiều người nhìn vào siết chặt lưỡi bảo, chỉ là bị bắt vì đánh bài đánh bạc mà thôi. Có phải là chết đâu mà làm quá nên như vậy? Thế nhưng những ai phát biểu ra câu nói đó thực chất là những người nông cạn. Ai đi đến đó mới thương, ngón chân có đụng cẳng giường mới đau. Nhà chỉ có một mẹ một con, tình thương của người mẹ dành cho con duy nhất của mình còn nhiều hơn cả dành cho bản thân. Nó đau đầu cảm soàng thôi đã thấy đau lòng bút ruột, huống chi là chuyện bị công an tóm về cái chuyện phạm pháp. Thông tin mà hai người hàng xóm vừa nói với bà Đoàn là một thông tin hoàn toàn chính xác. Sáng hôm nay khi đến công trường làm việc, vì không có chủ thầu ở đó cho nên nhóm của Đình đã tổ chức ngồi đánh bài ăn tiền với nhau. Đáng nói hơn là chuyện này đã diễn ra từ lâu, chứ đây không phải là lần đầu tiên. Ngoài những người thợ, họ còn thường xuyên phải lôi kéo những người ở bên ngoài vào chơi, sát phạt nhau không thương tiếc. Khi có số tiền làm quần quật trong một tháng chỉ đủ cho vài phút ngồi trên chiếu đen đỏ mà thôi. Giống đời cũng lạ, một miệng vẫn than vãn cờ bạc là bắt thằng bần. Ấy thế nhưng nói là nói vậy thôi, chứ bỏ thì không bỏ được. Hôm nay tất cả hơn chục con bạc chia ra làm ba chiếu đang ngồi lặng thinh chinh chiến thì công an lao vào gom sạch mọi thứ và bắt giữ toàn bộ. Để mà nói cho đúng thì hôm nay Đình không đánh mà chỉ ngồi chầu rìa mà thôi. Thế nhưng vì có mặt cho nên vẫn tạm thời bị dẫn về đồn. Có lẽ sau khi tra rõ ngọn ngành, Đình sẽ được thả về. Thực ra thì nhìn thấy mọi người chơi, Đình cũng ngứa ngáy tay chân lắm. Thế nhưng ngặt nỗi hôm nay không có đồng xu dính túi, cho nên đành bất lực ngồi chầu rìa mà thôi. Lúc này bà Đoàn vẫn chưa nắm rõ được mọi chuyện, chỉ biết được rằng con của mình bị bắt là bà đã tối tăm cả mặt mũi. Sau một hồi được hai bà láng giềng an ủi động viên, lúc này bà Đoàn đã có vẻ bình tĩnh hơn, nhịp thở cũng trở lại bình thường, không còn gấp gáp như hồi nãy nữa. Bà vừa đứng dậy khỏi ghế, bà Hồng lúc này vội hỏi: Bà định đi đâu? Đang ngồi bình tâm đi. Tôi nghĩ là cái thằng Đình nó không vậy đâu, bà cứ bình tĩnh. Bà Đoàn lúc này run rẩy rồi nói: Tôi phải đi xem thế nào, ngồi ở nhà tôi không có chịu được, ruột gan tôi nóng như là lửa đốt, sao xô tôi lại khổ vậy chứ? Nước mắt lưng tròng chảy xuống đôi gò má gầy hóp của bà Đào tiếp tục động viên: Gượng đã, bây giờ bà định đi đâu, biết lối nào mà lần, bà phải bình tĩnh, nghe tôi. Ăn miếng gì đi rồi tính tiếp. Mà nhìn đói rồi ảnh hưởng đến sức khỏe khổ cả ra. Tôi còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa hả bà? Những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Sau vài giây chấn tĩnh, bà ngồi xuống ghế, đôi bàn tay đan chéo vào nhau đặt ngay ngắn trên mặt bàn, rồi bà gục xuống khóc rấm rứt. Có tiếng xe máy quen thuộc từ phía ngoài ngõ đi vào. Tiếng xe làm cho bà Đoàn tính ngày. Bà lao ra như là tin bay, dù bình thường những bước đi chập chững và rất yếu ớt. Đúng như bà nghĩ, tiếng xe đó là tiếng xe của Đình. Đình chưa kịp xuống xe, bà đã chạy tới, vừa sờ nắn chân tay vừa dồn dập hỏi: Con có sao không con? Người ta có đánh đập gì con không Đình? Phía sau, bà Hồng và bà Đào thở mạnh ra một hơi như vừa chút bỏ được gánh nặng ngàn cân trên vai. Một trong hai bà vui vẻ nói: Đấy, tôi đã bảo mà, nhất định là người ta bắt nhầm. Cái thằng Đình đời nào nó lại như vậy? Rồi bà ôm lấy bà Đoàn: Thôi được rồi, thế là không sao rồi nhé. Con nó về đây rồi, hai mẹ con sợ cơm nước mà ăn, cho tôi xin phép về đây. Bà Đoàn vẫn chưa thôi xúc động vì vậy mà chưa nói được gì. Đình bước xuống xe rồi đáp thay lời của mẹ: Dạ vâng, hai bác về ạ. Cháu cảm ơn hai bác. Khi nào rảnh các bác qua nhà chơi với mẹ con cháu. Dứt lời thì Định ôm lấy mẹ dìu bà vào bên trong. Định nói cho mẹ yên tâm. Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng có lo. Chỉ là người ta bắt nhầm thôi mẹ ạ. Bà Đoàn khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba. Con có biết là mẹ lo lắng cho con thế nào không hả Định? Lúc nghe tin con bị công an bắt, mẹ chỉ muốn cắn lưỡi mà chết quách đi cho xong. Mẹ gần đất xa trời rồi. Cay đắng gian khổ nào mẹ cũng từng trải. Động lực để mẹ sống tiếp phần đời còn lại ở đây. Con biết không hả Định? Định ôm lấy mẹ vào trong lòng, dắt mẹ lại cái giường ở gian bên, rồi đỡ mẹ nằm xuống. Định nói: mẹ nghỉ ngơi một lát đi, con đi chuẩn bị cơm nước. Con không sao, mẹ đừng lo nữa mẹ nhé. Định đi thẳng xuống bếp. Một hồi sau thì bà Đoàn thiêu thiêu ngủ. Với lúc này ngoài sân là có tiếng xe máy đi vào. Từ trong bếp đánh mắt ra, Định suýt nữa rơi cái giá gạo vừa vo đang cầm trên tay. Đặt vội xuống cái bàn nhỏ gần đó, Định lao ra ngoài sân, đưa ngón tay dọc khuôn miệng làm hiệu cho hai người vừa y vào nhà mình im lặng. Đó là hai người thanh niên có lẽ ngang tuổi của Định, một tên to béo còn một tên gầy ngom. Chúng có một đặc điểm chung là toàn thân xăm trổ gần như kín mít. Chỉ còn mỗi khuôn mặt là chưa có sự cần thiệp của mực mà thôi. Định lúc này nhỏ nhẹ: hay làm ơn đừng to tiếng, nhà tôi có mẹ già, có gì mình ra ngoài nói chuyện được không? Một trong hai người lên tiếng hỏi: không có gì phải nói đâu. Sao? Bây giờ mày tính sao với 6 tháng lãi chưa có trả? Mày tính đánh con bài chuồn có phải không? Ta nói cho mày biết, mày không dễ vậy đâu. Nội trong tuần này mày không có lo được số lãi đó, ta xin cái mạng mày về băm ra nấu cho chó đấy. Tên vừa phát ngôn đó là Đại. Hắn có biệt danh là Đại Bàng, một trong số những đàn em của Hiệp Tiên Sinh, một tên giang hồ máu mặt. Sau bao năm hành tẩu đủ loại tị nạn, giờ đây ẩn náu về làng Hạnh Phúc này để mà hành nghề giết người không giao. Đại vừa dứt lời chưa kịp để cho Đình phản bác thì tên mặt mũi còm nhom đứng bên cạnh đã vội nói chen: tiền sư nhà mày, khi mày đến chỗ đại ca tao vay tiền thì mồm mép mày dẻo như bánh giày đó, đến khi trả thì trốn nhồi như là cái con chó vậy hả? Bố tiền sư cái loại hèn, chơi được mà không có chịu được. Mà tao truyền đời báo danh cho mày biết nha, cái đất này mày có chui vào sống với lươn thì cũng không thoát được đâu, mày nghe rõ chưa? Trước những lời đe dọa trên búa giấy đe của hai gã du côn, Đình chỉ biết im lặng không đáp, mặt cúi gằm xuống như người đang đứng trước mảnh bóng ngựa để nghe phán quyết của tòa án. Thái độ nín thinh đó của Đình không những không xoa dịu được sự hung hăng của hai người, mà ngược lại nó càng làm cho bọn chúng giận dữ. Thằng Đại nghiến răng rồi nói: mày bị câm mà cái thằng chó đẻ, mày mở mồm ra tao xem. Không phải cứ cấm khẩu như vậy là ổn đâu. Mày nói đi, trong tuần này mày có chạy vậy để trả số tiền lãi cho đại ca ta được không? Mày nói luôn để bọn tao còn biết đường mà xử trí. Thằng mặt chất lúc này liền nói chen: anh cứ đem dần cho nó một trận, nói nhờ với cái loại này làm gì hả anh? Giờ hắn ta nắm đôi bàn tay thô ráp lại, cầm bệnh ra toàn lao tới chỗ Đình, thì thằng Đại cản lại: thôi, giết gà đâu cần đến dao mổ voi, đụng đến nó làm gì? Chứ cả giận mà mất khôn, yên chí đi, nó không có cửa nào thoát được đâu. Nói xong thì hắn lại quay lại nhìn Đình: ta nói rồi nha, nội trong tuần này tự giác mang tiền đến giao nộp, nếu không thì hậu quả chắc mày cũng biết rồi đấy. Mà ta không dư hơi thừa sức đến văn lại mày đâu. Đình đành khẽ lý nhí ở trong miệng: vâng ạ. Anh làm ơn về nói với anh Hiệp là thư thư cho em vài bữa. Em cố gắng bằng mọi giá để trong tuần này gửi lại ngay số tiền lãi. Hai tên đầu trâu mặt ngựa kia không nói gì thêm. Chúng quay người lại rồi leo tốt lên xe, rồ ga và phóng đi. Tiếng đồng đó làm cho bà Đoàn bất ngờ tỉnh giấc. Bà nặng nhọc sò dép khệ nệ bước ra. Đứng viện tay ở chỗ cánh cửa, bà hỏi vọng xuống chỗ của Đình: à đây hả con? Mẹ nghe vừa rồi có ai đó vào nhà mình phải không? Đình chột dạ luống cuống trước câu hỏi của mẹ. Thế nhưng rất nhanh sau đó Đình nhanh trí đáp: vâng ạ. Hành cùng làm chút con mẹ ạ. Các anh ấy hôm nay không có đi làm, hồi nãy nghe tin con bị bắt nhầm cho nên nóng ruột chạy qua đây hỏi thăm. Bà Đoàn vẫn gặng hỏi lại: thế hả? Vậy sao con không mời hai anh vào nhà uống nước? Thôi mẹ ạ, các anh ấy bận rồi, chỉ tạt qua hỏi thăm vài câu rồi đi ngay. Mà thôi, mẹ vào nghỉ ngơi tiếp đi, con vào chuẩn bị cơm, cũng sắp xong rồi đấy. Bà Đoàn thở dài thườn thượt. Từ giây phút nghe tin con trai bị bắt vì tội đánh bài, bà cứ nơm nớp lo sợ. Mọi chuyện đối với bà giờ đây, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng đủ làm cho bà giật mình bất an. Bà tiến thêm mấy bước lại chỗ bàn uống nước, hạ mình ngồi xuống đưa tay rồi kéo cái cơi trầu về phía của mình. Cầm con dao tiện một miếng cau, một miếng vỏ chát rồi chẻ đôi lá trầu. Bồi vệt vôi vào đó rồi đưa vào miệng nhai chậm rãi. Đình luồn thẳng xuống bếp để tiếp tục sở cơm. Đằng hí hoáy nhặt mấy cặm dao muống bỏ vào cây giá tre thì bất ngờ chiếc điện thoại trong bao áo rung chuông. Đình lôi máy ra thì nhìn trên màn hình tên của người gọi: Hoàng xóm trên. Hoàng là người bạn hầm trung phổ thông với Đình, dù mỗi đứa mỗi nghề, thế nhưng lâu lâu hai đứa vẫn gặp chuyện trò vui vẻ lắm. Đình kéo máy sang phím nghe rồi nói: Tao nghe đây, có chuyện gì đây? Ở đầu dưới bên kia giọng của Hoàng hào sảng đáp: Tối nay đi đám mày nhá, mẹ của thằng Thịnh béo mất rồi. Khi nào mà đi thì tập trung đi với lớp rồi vào viếng chung một thể. Đình nói ừ một tiếng rồi cúp máy. Thông tin về cái chết của bà mẹ thằng Thịnh béo bạn học của mình không có gì đã giật gân, vì bà ấy mắc căn bệnh ung thư gan đã gần 2 năm. Điều làm cho Đình suy nghĩ lúc này, trong vòng mấy ngày nữa lấy tiền đâu ra để trả cho Hiệp tiên sinh. Hiện tại trong túi không có lấy một xu, tiền công đi làm thì đứng hết vào chiếu bài. Đã vậy tối nay, chẳng biết lấy tiền đâu mà đi viếng đám ma của mẹ thằng bạn. Đầu của Đình ong ong như là sắp vỡ tung. Mãi một hồi sau mới quay trở lại tiếp tục với công việc nhặt rau. Bữa cơm trưa đó gọi là cơm trưa, thế nhưng mãi đến gần 2 giờ chiều, hai mẹ con mới ăn. Trong bữa ăn, bà Đoàn như là chưa nhắc chắn về việc con trai của mình có liên quan gì đến chuyện đỏ đen kia không. Bà lúc này gợi lại chuyện: Thì trong số những người bị công an bắt, chỉ có mỗi mình con là được thả ra thương Hà Đình. Đang rối ren với một đống việc cần giải quyết, Đình nhăn mặt rồi nhìn mẹ rồi gắt: Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại mãi đó, con đã không sao là tốt rồi, mẹ quan tâm tới thiên hạ làm gì. Cái công đó mẹ để sức mà nghỉ ngơi cho khỏe, tối ngày cứ lo bỏ trắng răng, con đến trầm cảm với mẹ mất thôi. Sở Đình dằn mạnh bát cơm đang ăn dở xuống mâm, hồng hồ đứng vụt dậy, lao ra ngoài với một vẻ mặt bực bội khó chịu. Bà Đoàn lại khóc, nước mắt của bà ướt nhòe trên khóe mi, rồi lóc cóc rời trên bát cơm bà đang ăn dở. Sớm mũi của bà cay xè như là người đổ ướt vào đó vậy. Bà tủi thân lắm, tại sao đứa con của mình nó lại không thể hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Lo cho nó thì nó lại bảo là bà phiền phức. Thế gian khối người mong một lần có được một câu an ủi từ người mẹ mà cũng không bao giờ có được, đơn giản vì họ mồ côi từ khi còn đang ấm ửa. Đình ra góc sân, trời đất sang chiều. Hôm nay vụ lùm xùm bài bạc có lẽ cho nên Đình đang được nghỉ mấy hôm mới phải đi làm trở lại. Đưa mắt nhìn vào phía bờ rào râm bụt trước mặt, trông thấy hai con gà mái ổ đang tại đất tìm mồi. Đình lóe lên một ý nghĩ mà cậu cho là sáng suốt. Hai con gà này bán đi cũng phải được một ít, nó chẳng giải quyết được nợ nần. Thế nhưng chỉ ít vào thời khắc không đồng xu dính túi như bây giờ, thì nó cũng giải quyết được gói thuốc lá, lon bia và hơn hết là tiền đi phúng điếu mẹ của thằng bạn vào tối nay. Nghĩ là làm ngay, Đình dông nó vào chuồng, tóm lấy rồi buộc chân cẩn thận và úp cái lồng bu lên, để đến nhá nhem tối sẽ đem đi bán. Câu nói cờ bạc là bác thằng bẩn không bao giờ sai. Một người đàn ông sức dài vai rộng, bây giờ đến nỗi phải bán cả cầm gà mái đang nuôi con để lấy vài đồng bạc. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Chiều tối Đình mang ra bán cho bà Tư ở đầu xóm. Bà ta có cậu con trai bán bún phở ở trên thị trấn, vì vậy rất chuộng những loại gà thả vườn như vậy. Hơn 7 giờ Đình đóng quần áo chỉnh tề rồi lôi xe ra. Bên ngoài đường lớn đã có một nhóm bạn đang đứng đợi sẵn. Khi nhóm của Đình đến đám tang, lúc này người vào viếng khá đông, vì vậy cho nên phải chờ một hồi khá lâu mới tiến vào Tư gia. Đình đón lấy một thẻ hương từ tay gia đình của tang chủ đưa cho, cậu vái ba vái rồi ngước mắt lên, cắm vào bát hương đang nghi ngút trước tấm di ảnh. Đình thoáng giật mình khi thấy những chồng phong bao dày cộm đang được đặt đĩa sâu lòng ở góc phải mặt bàn thờ. Đình thở mạnh, cứ ước làm sao bây giờ cái số phong bao đó vào tay của mình thì nợ nần ổn cả. Và chỉ cần trả được hết món nợ lãi kia, Đình sẽ cải tà quy chính, không bao giờ dấn bước vào con đường tệ nạn đó. Đình nhìn chăm chăm một lúc, mà đến khi đứa bạn khẽ đưa tay giật vạt áo, Đình mới sững sờ bước ra. Đình ngồi xuống chiếc ghế nhựa kê ở sân. Trong âm thanh hỗn độn của tiếng kèn trống, một suy nghĩ khủng khiếp bất ngờ lóe lên trong đầu của cậu. Thằng Thịnh đang khoác trên mình bộ đồ tang, nhưng cũng không quên rảo bước từ phía ban thờ ra ngoài sân để cảm ơn tấm thịnh tình của đám bạn bè đã cất công đến chia buồn với gia đình. Xung quanh tiếng chuyện trò lâm dâm xen kẽ với những tiếng nhịp trống phách, dường như vào thời khắc này Đình không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ đang vắt óc để nghĩ về một việc gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Thắng một chút dùng mình, bàn tay của Đình rung lên như người bị bụng đói. Đình đưa tay ra phía trước mặt, kéo ly nước lại gần phía của mình, rồi bắt đầu bê lên uống một hơi cạn sạch. Có vẻ như là trời sắp mưa thì phải. Những cơn gió bắt đầu nổi lên, tán cây xấu xạ ở đầu hiên thi thoảng lại va vào mái tôn. Thằng Hoàng giật vạt áo để ra hiệu cho Đình đứng lên đi về. Đình khẽ gật đầu rồi rời ghế đi ngay. Chiếc xe cà tàng vừa về đến sân thì quả nhiên trời mưa thật. Bà Đoàn vẫn còn chưa ngủ, bà còn ngồi ở chiếc ghế mộc chỗ gần cửa. Vừa thấy con trai về, bà nói với giọng vui mừng xen lẫn rục rã. Dắt xe lên hiên luôn đi con, có hạt mưa rồi đấy. May quá nó làm mẹ lo quá thôi, cứ sợ là mày bị ướt dọc đường ốm thì chết. Đình chỉ vâng một tiếng nhẹ, cậu phóng xe lên rồi bước vào nhà. Sao bây giờ mẹ chưa ngủ? Mẹ lên giường nằm rồi, cơ mà nghe tiếng sấm biết là trời sắp có mưa. Con thì chưa có về cho nên mẹ nóng ruột lắm. Thì đám ma có đông không con? Đình nhắc lại điệp khúc cũ mà hầu như hôm nào cậu cũng nói, có điều là hôm nay với một thái độ có vẻ khó chịu hơn. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu, mà mẹ suốt ngày lo lắng như cái kiểu lo cho đứa trẻ lên ba. Rồi mẹ có sống mãi mà lo được không? Con không thích đâu, mẹ cứ để con được thoải mái một chút. Không kịp để cho mẹ của mình nói gì, Đình đi thẳng về buồng của mình, vừa đi vừa cảm giảm. Ở nhà thế này thì đi làm còn sướng gấp vạn thôi, chán như là quỷ vậy đó. Dần dần rồi không muốn về cái nhà này làm gì nữa. Khi cánh cửa buồng đóng sầm lại, cũng là lúc bà Đoàn rưng rưng nước mắt. Bà ngồi xuống trên nền nhà, tay run rẩy như người vừa gặp ma. Câu nói của đứa con trai mà bà thương yêu hơn chính bản thân mình đã làm cho bà tuyệt vọng. Trời đất ơi, đứa con mà mình vẫn đặt niềm tin đây sao? Còn đau xót nào khi mà điều mình kỳ vọng nhất lại làm cho mình thất vọng. Bà thấy lòng của mình quặn thắt lại, co rúm khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian của mình. Đôi mắt nhắm chặt lại, hai dòng lệ tuôn tràn ra khóe mi rồi chảy ròng ròng xuống bên má. Trên đời này người thương yêu chúng ta hơn có lẽ chính là cha mẹ của mình. Cả chuối đắm đuối vì con, nhưng có lẽ Đình không hiểu được điều này. Nần nần bùa vây tiền nong túng thiếu đã làm cho Đình thiếu sáng suốt mà ăn nói khó nghe với mẹ của mình. Lúc này ở buồng trong, Đình vẫn còn chưa ngủ, cứ trằn trọc hết bên này đến bên kia mà không sao nhắm mắt được, dù rằng cơ thể cũng mệt mỏi uể oải lắm. Hình như trong đầu của Đình đang có một ý nghĩ gì đó chưa thông suốt. Mà đúng như vậy thật, không phải là một suy nghĩ mà là nhiều suy nghĩ. Nó đang đan xen nhau, chồng chéo trong bộ óc rối rắm của cậu. Cơ hệ nhắm mắt lại, Đình lại nghĩ về một viễn cảnh. Rồi một ngày gần đây đám người của thằng Hiệp tiên sinh sẽ tới để đòi nợ. Đình sẽ bị chúng đánh đập, thậm chí xiết luôn cả căn nhà vào mảnh đất hai mẹ con đang ở. Khi đó rồi Đình sẽ chui vào đâu mà trốn đây? Hàng xóm láng giềng sẽ nhìn Đình với một con mắt khác, một con mắt mà họ dùng để nhìn những thằng đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực. Càng nghĩ về số nợ kia và cái tương lai khủng khiếp ấy, Đình lại càng bị cái chồng phong bao mà cậu nhìn thấy ở đám ma nó lôi cuốn mình. Phải làm sao đây? Làm sao để có tiền trả nợ? Chừng nào chưa trả được số nợ đó thì mình có ăn cũng chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên. Ngày xưa bảo đỗ vinh vợ dại nợ đòi, đó là những cái khổ của cuộc đời. Thế nhưng mà giá như trước khi vay tiền, Đình cũng nghĩ được như vậy thì tốt quá. Cái đằng này cái biết thì để phía sau, còn nói làm gì được nữa. Liên tiếp những tiếng thở dài não ruột vang lên trong đêm tối. Trong giây lát Đình ngồi bật dậy, tựa lưng vào vách rồi nhìn lên khoảng không tối như mực. Nước mắt của Đình đã rơi, nó rơi một cách tự nhiên mà Đình không kiềm chế được. Giọng của Đình lý nhí một mình trong tiếng thút thít. Mẹ, xin hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu. Con hết cách, con đường cùng rồi mẹ. Kiếp sau nếu vẫn được làm con của mẹ, thì con sẽ nhất định không để mẹ phải buồn khổ vì đứa con nghịch tử này. Đình đã cả gan nghĩ đến chuyện sẽ phải giết mẹ. Phải, chính xác là vậy. Ý tưởng tẩy chay đó bắt đầu nhen nhóm từ khi ánh mắt của Đình nhìn thấy sắc phong bao bì đựng tiền phúng điếu trên bàn thờ của mẹ thằng bạn. Đình đã nghĩ cách, không còn con đường nào khác để trả được món nợ lãi mẹ để lãi con. Chỉ có cái chết của mẹ mới mang về cho Đình một khoản tiền mà không cần lao động gì vẫn có. Trời đất ơi, thật là đau điếng biết bao nhiêu, buốt lòng xoắn ruột biết nhường nào. Khi mà chỉ vì chơi bời không biết điểm dừng, rồi dẫn đến cùng đường mà phải xuống tay với chính bậc sinh thành của mình. Khi thốt ra được những câu ấy trong miệng, Đình bắt đầu khóc lớn hơn. Đình thấy tim của mình như có ai đó cầm dao mà cứa vào vậy. Đêm ấy Đình cứ khóc, khóc mãi cho đến khi cơ thể rã rời thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng thì Đình giật mình tỉnh dậy, nhìn xuyên qua khe cửa sổ. Ở bên ngoài trời mới tang tàng. Đình thấy đầu của mình nặng trịch như hàng ngàn khối đá đang đè lên. Dây đôi chân mệt mỏi bước xuống khỏi giường. Đình mở cửa ra cánh cửa buồng thì giật mình khi thấy bà Đoàn mẹ của mình đang nằm ngủ gục trên chiếc ghế bằng cũ kỹ ở giữa nhà. Đình chầm ngâm một hồi rồi lại khóc cổ họng nghẹn ứ. Đình lầm bầm trong cổ họng. Mẹ, con xin lỗi. Rồi Đình tiến sát lại gần mẹ. Hà mình ngồi xuống rồi đưa đôi tay ôm lấy mẹ. Bà Đoàn bất giác tỉnh giấc. Bà nhìn thấy con trai của mình đang nước mắt rưng rưng. Bà cũng khóc rồi cả hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Thật tội nghiệp cho người mẹ già. Bà đâu biết được rằng đứa con trai của mình đứt ruột đẻ ra, đang ấp ủ âm mưu tiễn người mẹ của mình về bên kia thế giới với một mục đích duy nhất là túng quẫn vì nợ nần. Một lát sau Đình vòng ra hông nhà, khoát nước lên sơ sài khuôn mặt của mình cho tỉnh táo một chút, rồi thập thững bước vào. Đứng trước mảnh vườn suy tư đôi ba giây, Đình cho tay vào túi quần lấy ra một đồng bạc nhỏ nhĩ mà hôm qua bán gà đi viếng mẹ của thằng bạn vẫn còn thừa. Vần về mấy tờ tiền trong tay, Đình ngoái lại đằng sau. Lúc này trên hiên nhà bà Đoàn bắt đầu với công việc bổ cau. Đôi tay của bà chậm chậm nhưng rất đều đặn. Con dao bài sắc bén cắt từng miếng cau rất nhẹ nhàng. Đình im lặng không nói gì cả, lững thững tiến ra ngõ rồi đi thẳng về quán bán đồ ăn sáng cách nhà một quãng ngắn. Cả cuộc đời từ khi dứt áo ra để kiếm tiền, chưa một lần Đình lo cho mẹ bữa quà sáng. Mà đến hôm nay tự nhiên Đình lại nghịch ý đến điều đó. Có lẽ đây là bữa ăn sáng đầu tiên và cũng là cuối cùng của người mẹ tội nghiệp. Đi tầm đồ 15 phút thì Đình mang về một tô cháo gà còn nóng, đang bốc khói nghi ngút, đưa hương vị thơm nức của ngặt cay bắc và hành hoa rất dễ chịu. Đình nhẹ nhàng bảo với mẹ, mẹ ơi, con mua quà sáng cho mẹ, con mời mẹ vào sơi cho nóng. Bà Đoàn ngước nhìn con, bà mỉm cười hiền từ rồi nói, thôi, con ăn đi, mẹ con sáng bao giờ đâu, mẹ quen rồi. Đình thấy sống mũi của mình cay xè nhưng vẫn cố kìm nén tình nói. Con ăn ngoài đó rồi, mẹ lại ăn đi cho con vui. Bà Đoàn ngần ngừ một lúc lâu rồi bà đứng lên tiến vào bên trong. Điện thoại trong túi áo của Đình chợt réo chuông. Đình giật mình khi nhìn thấy số gọi đến là thằng Đại, đệ tử của Hiệp Tiên Sinh. Đại cũng không rõ là có chuyện gì. Hôm qua chẳng phải nó đã bảo khất vài hôm, tại sao bây giờ lại gọi? Nghĩ vậy Đình ra chỗ sân rồi mới ấn nút nghe. Chưa kịp alo thì bên kia giọng vang lên chát chúa. Tiên sư cha cái thằng trò, mày làm cái gì mà mãi mày không bắt chuông hả? Mày tính giờ trò hả? Tao thách cả họ mày dám đấy. Đình run rẩy đáp lại với giọng dĩ hòa. Dạ không, em đâu dám mà. Có chuyện gì vậy anh? Giọng của thằng Đài lại vang lên sang sảng như người tát nước vào mặt. Tao báo cho mày một tin buồn. Anh Hiệp không cho mày khất nợ thêm một ngày nào đâu. Nổi trong ngày mai, nếu không có mang đầy đủ cả gốc lẫn lãi thì cái mảng chó của mày cũng xác định. Mày biết rồi đấy, bọn tao chưa bao giờ đe dọa ai cả. Đã nói là làm, không có tình nghĩa gì hết. Dứt lời hắn cúp máy ngang, bỏ lại Đình ở lại với tiếng tút tút vang lên bên tai. Đình ngáo ngán ngồi thụm xuống góc sân, khá lâu sau mới lững thững bước vào nhà. Thế nhưng đến hiên thì Đình khựng lại, đôi mắt nhắm nhìn về chỗ người mẹ già đang điềm đạm ăn từng miếng cháo. Đình đầu nhói trong bụng. Trời đất ơi, chỉ có tử tù mới có bữa ăn cuối cùng thôi chứ. Bây giờ điều đó lại xảy ra với cả người mẹ của mình. Đang đứng lặng trầm ngâm thì từ phía bàn giọng của bà Đoàn vọng ra. Đình ơi! Mất đôi giày để lấy lại bình tĩnh, Đình ra một tiếng rồi cất bước đi vào bên trong. Vừa tới bậc cửa thì bà Đoàn đã ân cần rồi nói. Mẹ no rồi con ạ, cầm một ít con mang xuống bếp cất đi, là nước mẹ ăn, đừng có đổ đi nha, lãng phí. Trên này còn nấu ít cơm thôi cũng được. Đình thấy cổ họng của mình khô gian đắng ngắt. Một người mẹ thật vĩ đại, một con người suốt cuộc đời tần tảo sớm khuya, một nắng hai sương để lo con mình từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng tưởng rằng khi tuổi xế chiều sẽ được an hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc bên con cháu, có ngờ đâu lại sắp trở thành người thiên cổ. Mà đau lòng hơn là người đang ấp ủ âm mưu tàn nhẫn ấy lại là đứa con do chính mình xé ruột sinh ra. Sự dày vò tâm can có lẽ đã dội đến đến tột độ. Đình quỳ tụp xuống trước mặt của mẹ rồi thốt lên một tiếng trong nước mắt. Mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Hơi bất ngờ với thái độ của đứa con trai, bà Đoàn lập tức khom người xuống, níu cánh vai của con trai lên rồi ngạc nhiên. Kìa con sao vậy Đình? Con đứng lên đi. Mẹ thương con nhiều lắm. Con là nguồn sống của mẹ. Trên cái đời này thứ quan trọng và đáng giá nhất của mẹ chính là con. Con có biết không? Đình vẫn chưa ngưng sự xúc động, cậu ta liền gào lớn. Mẹ, không. Con không xứng đáng được làm con của mẹ đâu. Con là thằng bất hiếu mẹ ơi. Với sự bao dung độ lượng vô bờ bến của một người mẹ, bà Đoàn đâu biết được rằng một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy đến với mình. Bà cứ nghĩ rằng con của mình chắc nó đã hiểu ra sự quan tâm lo lắng của mình. Nếu vậy thì càng phải thương nó nhiều hơn. Bà hạ thấp người ngồi xuống ôm ghì lấy con rồi bà vỗ về. Con đừng trách bản thân, mẹ đau lòng lắm. Đang trong giây phút xúc động thì máy của Đình lại đổ chuông. Cả hai mẹ con đều giật mình. Đình khẽ khàng đứng lên khỏi người của mẹ rồi ra đến hiên mới lôi máy ra xem cuộc gọi. Người gọi đến lại là thằng Đại. Giây phút này Đình không còn gì rụt rè nữa. Một tâm lý chán trường đang cài với chút uất ức. Vừa bấm phím, Đình đã liền giọng chấn át. Là cái gì nữa hả? Vừa phải thôi nhá. Vừa gọi được mấy phút lại gọi. Cô để cho tôi xoay tiền không? Hay là chỉ ngồi chờ nghe điện thoại của các người? Xả xong một chặng dài, Đình thở hổn hển như người sắp đứt hơi. Đình cũng chủ tính, sau những lời nói của mình sẽ nhận lại những lời ghê gớm gấp vạn lần. Thế nhưng không, trái lại với suy nghĩ của Đình, phía bên kia giọng nói lại nhẹ nhàng. Hai, hai đấy. Khá khen cho chú mày bản lĩnh, còn nhận ra giọng của anh chứ. Ờ, anh Hiệp, em không biết người gọi là anh, em... Thì ra người gọi tới cho Đình là Hiệp chứ không phải Đại. Hiệp là chùm cuối, rất ít khi gã ra mặt hay là trực tiếp gọi điện thoại cho con nợ. Có thể nói Đình là trường hợp đầu tiên. Giọng của tay Hiệp vẫn bình tĩnh. Chú mày dạo này khỏe không? Anh đích thân gọi điện mời cho em sang mai, sang nhà anh uống rượu nhá. Sao? Chú mày không từ chối lời mời của anh chứ? Nghe đến từ mời, Đình dựng cả tóc gáy. Đình thừa biết cái câu nói ý tại ngôn ngoại đó của Hiệp. Câu nói đó là lời nhắc nhở một lần nữa. Đúng ngày mai là phải có tiền thanh toán, nếu không thì chưa biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thở dài một tiếng, Đình trấn tĩnh rồi bảo. Dạ vâng, em hiểu ý anh rồi, ngày mai em qua. Chào tạm biệt Đình một điều cười nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự nham hiểm của Hiệp. Lúc này bà Đoàn vẫn tiếp tục trở lại với công việc bổ câu. Đình toàn thân run lên bần bật. Men theo bờ sân, Đình vào trong nhà rồi đi xuống bếp. Bà môi và nghiến thật chặt hàm răng cho cơ thể lấy lại chút bình tĩnh. Thế nhưng không khá hơn được là bao. Nhìn quanh quất một vòng rồi dừng ánh mắt lại chỗ góc bếp, nơi có cây cối giã gạo ngày xưa và cây chày được đẽo bằng gỗ đựng bên cạnh. Đình thầm mạnh rón rén bước lại rồi run rẩy cầm cây chày lên. Đây là thứ mà Đình dùng để báo hiếu cho người mẹ của mình. Cây chết đã cận kề, thế nhưng bà Đoàn vẫn không biết. Bà vẫn chăm chú dàn câu trên cây năm. Đình đứng ngay phía sau lưng của mẹ, nhắm nghiền đôi mắt, từ từ đưa cây chày lên cao. Một loạt cảnh tượng từ đâu lùa về trong đầu của Đình. Nào là cảnh bị gọi lên đòi nợ, bị bọn chúng đe dọa đánh đập, rồi sự ê chề nhục nhã với hàng xóm. Những ám ảnh đó như thúc giục Đình xuống tay. Trong chốc lát, đôi bàn tay tội lỗi của đứa con đã lấy đi sinh mệnh tội nghiệp của người mẹ già. Đình đập một cái vào sau gáy. Về sức khỏe của bà lão thì phát đập ấy không cho bà cơ hội sống. Bà đổ vật người ra sau, thở thoi thóp vài cái rồi trừng mắt nhìn Đình lần cuối. Sau đó từ từ nhắm mắt về với ông bà tổ tiên. Đôi mắt ấy khi nhắm lại vẫn còn rỉ ra một giọt lệ. Giọt lệ cuối cùng mà bà khóc vì con. Đình quẳng cây chày ra sân cho mớ củi khô rồi ôm chầm lấy mẹ. Không dám khóc lớn vì sợ hàng xóm chạy sang sẽ bại lộ. Đằng nào thì mẹ cũng đã đi rồi. Thôi thì phải thực hiện nốt phần việc còn lại cho trọn vẹn. Các vợ mếu máu vừa bê xác người mẹ nằm xuống bên cạnh mảnh sân. Một nửa thân thể để trên sân, còn chân thì đặt xuống vườn. Tạo hiện trường mẹ mình bị ngã đập đầu vào sân mà chết. Làm xong xuôi thì Đình vừa bỏ ra ngoài, ra một vòng quanh các con đường nhỏ của thôn xóm. Đình về đến sân nhà rồi la lên: "Ôi làng nước ơi, có ai không cứu mẹ thôi?" La làng xong, Đình lao tới bế mẹ lên rồi ôm vào trong lòng của mình mà nức nở. Nghe tiếng la thất thanh của Đình, hàng xóm láng giềng chạy sang tức tốc. Giọng của một bác cái nói trong sợ hãi: "Mau, mau gọi xe đưa bà đi viện đi, mau đi." Một giọng khác thì luống cuống: "Trời đất ơi, để tôi chạy đi tìm thằng Tâm, nó có ô tô." Nghe hàng xóm vừa vội vã chạy đi thì một bác đàn ông cất lời: "Bà ấy đi rồi, người lạnh ngắt rồi, mày không còn đập, rõ khổ." Đình chu chéo: "Trời đất ơi, trả mẹ cho tôi, sao lại cướp mẹ tôi chứ ông trời ơi." Một người nghe vậy thì động viên: "Thôi cháu à, mẹ mất rồi ông cũng là số mệnh thôi, rõ là tội. Tuổi cao rồi ngã là khó qua khỏi lắm. Cháu nén đau thương lo cho công việc của mẹ cháu chu toàn đi." Chưa đầy nửa tiếng sau, thi thể của bà Đoàn đã được đưa vào giường, quây màn mùng cẩn thận. Hàng xóm chung quanh tập trung kín mít, hỏi thương cho gia cảnh và số phận của bà Đoàn, thương cả cho Đình nữa. Mỗi người một tay, người thì đi mua chầu cau, người thì chạy ra chợ mua vài xô về may áo tang, người thì no nước nôi chè cháo. Chỉ sang đến cuối buổi mọi thứ đã tương đối tươm tất. Dự kiến về lễ khâm điểm của cụ Đoàn sẽ được diễn ra vào tối nay. Sau lễ an táng sẽ là lễ viếng và sáng sớm ngày mai sẽ tổ chức an táng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lẽ ra thì với các gia đình trong làng này, họ chưa chôn gấp như vậy đâu. Thế nhưng mỗi một gia cảnh, nhà cụ Đoàn lại có một đứa con trai là Đình. Hơn thế nữa, điều kiện cũng chẳng khấm khá gì. Trời lúc này đã sầm sầm tối. Trước hiên là một cỗ quan tài đóng bằng gỗ tạp, sân màu cánh rán đang được đặt ở đó. Trên những bộ bàn ghế kê ở giữa sân, mọi người đã có khá đông đủ. Những tiếng than vãn thở dài, bàn tán đang vang lên. Tội thật đó, đến cái tuổi này lẽ ra người ta con đàn cháu lũ, cái đằng này thằng Đình chẳng chịu vợ con, nghi mà thương lắm. Lại có một ý kiến khác. Nói một thì cũng phải nói hai. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh các bác cả. Ta phải thông cảm cho thằng Đình. Nó lo đi làm lụng về nuôi mẹ già, thời gian đâu mà lo cái chuyện riêng tư. Cứ như vậy lời qua tiếng lại, những câu chuyện xoay quanh chủ đề của gia đình cụ Đoàn được mang ra nói, cứ y như là đang diễn ra một cuộc họp quan trọng vậy. Đồng hồ đất điểm gần 8 giờ, một người trong đội bắt âm gióng lên ba hồi trống, thét báo hiệu giờ khâm điểm đã tới. Như công việc đã phân công từ trước, Một nhóm gồm 5 người bê cố quan tài vào trong nhà rồi bắt đầu làm lễ nhập quan cho cụ. Khi cánh màn được mở ra, Đình rú lên: "Đừng bỏ con mà mẹ ơi, mẹ ơi." Thân thể nhỏ thó gầy gò của bà Đoàn được bê xuống khỏi giường, đặt vào tấm vải xô màu trắng. Trước khi đặt thi thể của bà vào quan tài, theo phong tục của địa phương nơi đây, thầy Đình phải cầm cây sào dài bằng tre chọc thẳng lên nóc nhà rồi hô lớn: "Mẹ ơi, ba hồn chín vía mẹ về nhập quan." Khi mà tiếng mẹ ơi vừa dứt, thầy Đình đổ gục xuống, tay vẫn nắm chặt cái sào tre mà nức nở. Cố quan tài đã được đậy nắp, tiếng nhát búa nện đinh khô khốc vang lên trong buổi tối đầy bi thương. Đình đầu đội khăn trắng, người mặc tăng phục quỳ trước linh sàng mẹ cho mấy người thầy làm lễ chúc thực. Tiếng khóc réo rắt của người thông xứng như là chạm đến từng ngõ ngách cảm xúc của Đình. "Ôi hỡi mẹ ơi, vậy hết kể từ nay mẹ hỡi, con chẳng còn được gặp mẹ nữa mẹ ơi. Trời xanh hỡi sao mà cay đắng thế, để âm dương đôi ngả chia lìa." Sau một hồi cúng vái khóc thầm thì lễ chúc thực cũng đã xong. Kèn trống bắt đầu nổi để bắt đầu cho lễ viếng kéo dài từ giờ cho đến sáng mai, trước lúc đưa cụ Đoàn đi an táng. Đình đứng bên cạnh bàn thờ của mẹ đáp lễ những người đến viếng. Chồng phong bao trên chiếc đĩa tròn đặt trước bát hương cứ mỗi lúc một đầy. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ đó là mục đích của việc làm bất nhân bất hiếu, thế mà sao bây giờ đặt được rồi, lòng lại chẳng thể vui mừng. Hôm ấy đến quá khuya thì người đến phúng viếng mới vãn. Đình vòng ra ngoài sân uống một hớp nước nhỏ cho ấm giọng, rồi hàm mình ngồi xuống chiếc ghế để nghỉ ngơi một chút. Đứng thông mấy tiếng đồng hồ để đáp lễ, cho nên giờ đây thân thể cũng hơi mệt. Đợt kèn trống cũng đang ngưng. Trong nhà chiếc cố quan tài đựng xác của cụ Đoàn chỉ còn lại vài người đang đốt hương nến và cành chó mèo. Không gian đang chầm chầm buồn bã thì từ trong nhà giọng đồng thanh của hai người lại vang lên: "Bác ơi, bác, bà Đoàn bấy còn sống." Câu nói động trời đó không làm cho mọi người chần chừ một giây phút nào. Liền tức thì tất cả tập trung vào bên trong. Đình từ sân chạy vào đến chỗ Đoàn tam cấp thì té vấp ngã vì hoảng loạn. Đình không dám nhìn vào gần, đứng tựa vào cửa trông vào trạng thái nín thở chờ đợi. Mọi người cũng im bặt, trống ngừng ai cũng đập thình thịch như trống làng. Quả nhiên là có hiện tượng lạ. Bên trong cố quan tài có tiếng động thật, mỗi bác nam giới trung tuổi đều hô lớn: "Tìm cho tôi cái con dao để tôi cậy nắp quan nào mau lên." Rồi ông nhìn sang cho có mấy thanh niên đang đứng rồi gấp gáp bảo: "Mau lại đây phụ bác một tay nào." Một người tất tả chạy từ dưới bếp lên, trên tay cầm con dao tông miệng lắp bắp: "Đây đây, nhanh lên các bác ơi." Người đàn ông đón lấy con dao rồi cùng với mấy người thanh niên cùng nhau bật nắp quan. Khi con lừng tác động vào cái nắp quan bắt đầu động đậy, tiếng những chiếc đinh bật lên từ từ phát ra thanh âm kèn kẹt như tiếng của chiếc bàn lề cửa lâu ngày rỉ sét, nghe mà rợn rợn cả toàn thân. Đình nhắm nghiền mắt chờ đợi, thân thể cứ tự động run rẩy không thể kiểm soát. Những chiếc đinh cuối cùng cũng được bật ra. Trước mắt mọi người, bà Đoàn vẫn nằm đó trong tấm vải trắng mỏng, không hề có dấu hiệu của sự sống lại. Bất ngờ một thanh niên lên tiếng: "Có gì lạ đâu, vẫn vậy thôi mà, thi thể vẫn nguyên như lúc khâm liệm đó." Đình thở vào nhẹ nhõm như người cất bỏ gánh nặng trên vai. Nhưng mà chỉ nửa giây sau câu nói của thanh niên kia thì giọng của người đàn ông trung niên lại vang lên để vẻ ngạc nhiên: "Các bác nom này, sao cây chày ở đâu mà lại nằm ở đây thế nhỉ?" Nghe đến cái chày, Đình như muốn văng tim ra bên ngoài, dù chưa tận mắt nhìn thấy vì còn đứng cách xa quan tài của mẹ. Mọi người đưa mắt nhìn vào. "Đâu, cây chày gì? Tại sao ai lại bỏ cây chày vào đây?" Vừa đưa tay nâng cây chày trong cỗ quan lên, người đàn ông vừa nói: "Đây thầy." Đúng thế thật, chẳng hiểu chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra. Cây chày mà hôm chiều nay Đình dùng để giết chết mẹ của mình bây giờ không hiểu sao lại nằm gọn trong cỗ hòm này. Đình quay mặt đi hướng khác, cơ thể run lên như cầy sấy. Mà đến khi có tiếng gọi từ đằng sau, Đình giật thót mình quay đầu lại: "Đình à, đây có phải là cây chày của nhà cháu không? Sao nó lại nằm trong này? Lạ thật. Cái lúc khâm niệm rõ ràng bác đứng ở đó. À mà không, Phải nói chính xác hơn là chính tay bác cùng mọi người tổ chức lễ nhập quan cho mẹ cháu. Tại sao nó lại lạ lùng thế chứ? Ông tiến đến góc nhà, đặt cái chày xuống đó rồi tiếp tục thắc mắc. Lại còn cả cái thanh âm trong quan tài hồi nãy, là sao chứ? Lúc này cũng chẳng có nhiều thời gian để phân tích và giải đáp những thắc mắc ấy. Ông xua tay bỏ qua rồi ra hiệu cho mấy thanh niên đẩy nắp quan lại và tiếp tục nhăng đèn chầu trực, vì lúc này trời cũng đã quá khuya sang ngày mới. Hôm nay trời có vẻ như không có nắng, mới sáng mai mà trời tối âm u như buổi chiều muộn. Đúng 7 giờ linh cữu của cụ Đoàn được đưa ra xe đầu rồng để mang đi chôn cất. Đình đi giật lùi trước xe đẩy quan tài. Khi đánh ánh mắt nhìn chung quanh, Đình phát hiện ra đi đưa tiễn mẹ mình hôm nay có sự xuất hiện của mấy vị khách đặc biệt. Những vị khách ấy ăn bận khát lịch sự trong bộ đồ đen, cứ nhìn Đình khẽ cười nửa miệng. Đó không ai khác chính là Nghiệp tiên sinh và vài tên đệ tử của hắn. Đình cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi tiếp tục trở lại với nghĩa vụ của người con tiến đưa mẹ về nơi chín suối. Nghĩa trang cách nhà của hắn không xa lắm, vì vậy mà chỉ chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Cái huyệt sâu chừng một thước đã hiện ra trước mắt của mọi người. Khi hạ quan tài xuống huyệt xong, Đình ném xuống huyệt mộ ba hòn đất nhỏ coi như lời tiễn biệt và sau chót đối với người mẹ của mình. Rồi kế tiếp từng xẻng đất đều thoăn thoắt được hất xuống. Trong chốc lát cố quan tài đã được vùi sâu. Một bàn tay nhẹ nhẹ đặt lên vai của Đình. Đình quay ngoắt lại, thì ra đó là Nghiệp. Tên chủ nợ đã đẩy mình vào bước đường cùng này. Giọng của gã ta đầy sự giả tạo. Xin thầy kính vân yêu cùng chú và gia quyến, mong chú sớm vượt qua được nỗi đau này, mà còn nhà công việc ở phía trước nữa. Đình uất ức cũng là một lời chia buồn, thế nhưng nó lạ lắm. Đình nhỏ nhẹ. Chiều nay anh ghé qua nhà tôi sẽ thanh toán tiền cho anh. Bây giờ tôi còn phải lo tang sự cho mẹ tôi, xin đừng có nói thêm gì nữa. Giọng của gã Hiệp bình tĩnh, đúng chất của một tên lõi đời đã bao phen chọc trời khuấy nước. Sao chú lại nghĩ xấu với anh vậy? Anh thật lòng chia buồn mà. Thôi được rồi, không nói đến chuyện đó. Chiều anh ghé, anh em mình làm vài ly rồi tâm sự. Dứt câu, gã quay gót lùi bước sang vị trí khác. Lúc này tấm mộ của bà cụ Đoàn cũng đã được đắp xong. Mọi người thắp hương vái tạ rồi cũng man mác ra về. Và tới nhà tháo bộ quần áo rồi mắng lên trên sợi dây cắt ngang trước ban thờ của mẹ. Đình vòng ra phía sau vụm nước khoát lên trên mặt, rồi chống hông đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Kể từ hôm nay trong căn nhà nhỏ vốn dĩ neo người này, bây giờ chỉ còn mỗi một mình Đình mà thôi. Để khỏi ám ảnh về tội lỗi của mình, Đình đã căng ra một tấm lido trước bàn thờ của bà Đoàn để hạn chế tối đa việc phải đối diện với ảnh của người mẹ. Môi một điếu thuốc lá lên, vừa ngậm lịch trong miệng vừa đưa tay mở ngăn tủ nhỏ để lôi số phong bao ra đếm. Cũng khá dày, thế này thì dư sức trả cho thằng Hiệp. Đình ngạc nhiên khi mà bóc toàn bộ phong bao thì số tiền hiện có nó vượt nhiều mức chủ tính của Đình. Có lẽ bà con hàng xóm thương cho hoàn cảnh của Đình, vì vậy mà ngoài việc động viên về tinh thần, cũng cố gắng thêm chút vật chất để sau khi lo liệu cho mẹ xong, Đình còn có chút để xoay sở. Cầm sấp tiền trên tay mà Đình không kìm lòng được. Để có những tờ giấy bạc vô chi vô giác này mà Đình phải biến mình thành một thằng nghịch tử. Tờ này có rửa mấy đời cũng không hết. Tòa án lương tâm khắt khe với Đình sẽ bắt Đình phải dây dứt cho đến chết. Bọc lại số tiền vào chiếc khăn mùi xoa, Đình vào giường chợp mắt một lát vì thân thể đã quá mệt mỏi. Vừa hạ lưng xuống, Đình đang ngủ ngay. Cho đến khi thức giấc thì trời đã sang chiều. Bên ngoài sân có tiếng xe máy rù rì tiến lại. Không cần chạy ra, Đình cũng biết đó là Hiệp chủ nợ. Quả không ngoài dự đoán, khi Đình vừa bước ra thì cũng là lúc Hiệp bước vào. Sau đôi phút chuyện trò thủ tục, Đình vào thẳng vấn đề. Đình đếm tiền cẩn thận giao cho Hiệp. Hiệp đoán lấy sấp tiền, Đình lại cho Đình một ít, thế nhưng Đình dứt khoát từ chối, rồi viện cớ mệt mỏi không muốn tiếp chuyện nữa. Trời mỗi lúc một tối hơn, khi màn đêm dần buông cũng là lúc sự cô quạnh sợ hãi ùa về. Sáng đến giờ chưa chút gì vào trong bụng, thế nhưng Đình không cảm thấy đói. Tiến về phía công tắc bật cái bóng đèn lên. Một nguồn sáng yếu ớt của bóng đèn sợi tóc 40W không đủ để sưởi ấm sự băng lạnh đang thường trực trong đáy lòng của Đình. Bó gối ngồi trên chiếc ghế ở giữa nhà, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về bức vách, bỗng một tiếng thều thào yếu ớt làm xé toạc sự yên tĩnh. Đình ơi, con của mẹ. Mẹ ơi. Đình phản xạ như một tia chớp, đánh ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh để mong gặp được hình bóng của mẹ. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Giọng của bà Đoàn lại tiếp. Con đừng khóc con ơi. Con khóc là mẹ đau lòng lắm. Mẹ thương con nhiều lắm đó Đình ơi. Lúc này Đình mới định hình được chính xác là giọng nói đó phát ra từ chỗ cây chày đang vất lòng lóc ở góc nhà. Đình không còn sợ hãi nữa, lào như bày lại đó quỳ gối xuống rồi nói. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Xin mẹ bỏ qua cho cái thằng bất tiếu này. Con đừng tự trách. Mẹ già rồi. Nếu cái chết của mẹ đổi lại được chút gì đó cho con, mẹ mãn nguyện lắm. Cuộc đời của mẹ chỉ trăn trở một điều, không lo cho con được đủ đầy trọn vẹn như người ta. Mẹ thương con vô cùng. Chỉ mong con hiểu cho nỗi lòng của người mẹ già vô dụng này, thì mẹ có ra đi cũng an lòng. Không mẹ, con không xứng đáng được làm con của mẹ. Con là đứa con trời đánh thánh vật. Mẹ, con phải làm sao đây? Trời cao ơi, sao ông cứ trêu đùa số phận của tôi vậy chứ? Vừa thống thiết khóc kể lể, tay của Đình vừa túm chặt lấy cái chày kia như cố níu người mẹ già bên cạnh. Cứ tiếng khóc nghẹn nghẹn cất lên, kèm theo đó là giọng âu yếm của một người mẹ bao dung. Con có còn thương mẹ không Đình? Nếu còn chút lòng thương với mẹ già này, con đừng dằn vặt bản thân. Thay đổi bản thân rồi sống cho thật tốt. Đây là mong mỏi cuối cùng của mẹ, ngay cả khi mẹ không còn trên dương thế. Thanh âm yếu ớt cũng vừa dứt, cũng là lúc mà Đình phát hiện có một luồng khí lạnh vừa tản ngoang qua cơ thể. Rồi kế đến là một làn khói trắng đục lượn vờn bay lên qua cánh cửa sổ nhỏ. Đình biết là mẹ mình đã đi rồi. Bà phải về với chốn hoàng tuyền xa xôi, không có thể ở lại đây với Đình được nữa. Đình gọi với theo một tiếng mẹ ơi thật lớn, thế nhưng vô vọng. Từ hôm đó Đình thức trắng đêm để đợi mẹ về, cứ y như một đứa trẻ con ngồi chờ mẹ đi chợ. Đôi mắt của cậu ráo hoành vì không còn nước mắt mà khóc. Cho đến lúc gà gáy cơ thể rã rời, Đình ngủ mê man lúc nào không hay. Bên ngoài trời ánh nắng hôm nay chói chang lắm. Bây giờ đã đổ chính ngọ. Khi ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở của cánh cửa, rọi ngang mặt lúc này Đình mới tỉnh giấc. Đình không nhớ gì cả, đầu óc ong ong như muốn vỡ tung. Vị trí mà Đình đang nằm chính là chân bàn thờ của cụ Đoàn. Ngước mắt trông lên tấm di ảnh của người mẹ, Đình lại thấy mũi của mình cay cay. Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn như sắp khóc. Khi mẹ còn tài thế, có bao giờ con cái để ý đến điều đó? Hay chỉ là khi cha mẹ không còn trên đời này thì mới bất giác giật mình thì đã muộn màng. Lại một ngày dần trôi, Đình không ăn uống gì cả. Hôm nay trời nắng gay gắt, nhưng đến tầm hơn 5 giờ chiều thì đột ngột chuyển giông gió. Bầu trời xám xịt nặng trĩu, những tiếng sấm ùng ùng rền vang trên bầu trời tối tăm. Gió lay chuyển tứ phía, cây lá xào xạc như giận dữ. Hơn một tiếng sau thì trời đổ mưa như là chút. Trên con đường độc đạo dẫn ra khu nghĩa địa của làng Hạnh Phúc, một bóng người đang đội mưa đầm đội bước đi trong đêm. Dáng người nhỏ bé gầy gò đó chính là Đình, đôi chân trần dính đầy bùn đất như nếu Đình chùn bước. Chớp lóe sáng lên hồi, sau những tia chớp là những tiếng sấm sét khô gian giáng xuống liên tiếp. Những tiếng nổ xẹt xẹt nghe mà khiếp sợ. Cho đến tận khuya cơn mưa đó mới dừng lại. Trong màn đêm đen tối chỉ còn lại tiếng ếch nhái ếch ương nghe mà não ruột. Sáng hôm sau cơn mưa qua đi, bầu trời đại sáng và quang đãng. Người dân trong thôn chuẩn bị ra đồng cày cuốc, vì bây giờ sắp vào mùa vụ. Những cái không khí đầy yên bình đó bị cắt ngang khi mà một giọng nói la làng phát lên. Trời đất ơi bà con ơi, thằng Đình nó chết rồi. Dân làng chạy ùa ra như là ong vỡ tổ. Tất cả bàng hoàng khi nhận ra thông tin đó là sự thật. Đình đã chết, bị sét đánh chết đêm qua. Khi mà người ta phát hiện ra thì Đình đã chết, chết trong tư thế đang quỳ trước mộ của người mẹ. Thật là đau lòng biết bao.